Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1402 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tân Châu, An Giang. Thì ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do người thân và những người trong xóm của bạn đã trải qua. Thì ở tập ngày hôm qua thì nói đó các bạn, do là nhà nước của mình người ta xây cái bờ kè chống sạt lở, cho nên đó là nhà nước có đền bù cho những cái hộ dân trong diện giải tỏa là một cái nền nhà bên khu dân cư. Nhưng mà cái thời gian nhà nước chưa làm á, thì lúc này mọi người vẫn ở bên đây. Cho tới khi mà nhà nước chuẩn bị làm á, thì mọi người mới dời về bên khu dân cư. Nhưng mà có người về cất nhà ở đây, rồi cũng có người á, là người ta không có ở mà người ta bán lại cho người khác. Thì khi mà về bên đây đầu tiên đó là vào năm 2011, thì bạn kể rằng rất là vắng nhà chứ không có đông như là bây giờ nha các bạn. Chỉ tầm khoảng chừng á, là hơn 20-30 nhà mà thôi. Thì nhà của nội bạn á, là nằm kế bên một cái trạm điện và một cái cây cột điện cao thế. Còn nhà của ba mẹ bạn á, là cách nhà của nội bạn tầm khoảng chừng 100 mét. Do là ban ngày á, thì ba mẹ của bạn đi làm, mà hai chị em bạn á, thì đi học. Lúc đó em của bạn học lớp 2. Em của bạn sẽ về vào buổi trưa thì nó sẽ về nhà nội. Bạn á, là tới chiều mới về, thì bạn cũng về nhà nội đợi cho tới khi mà ba mẹ của bạn đi làm về á, thì lúc này bạn mới dẫn em gái của bạn về nhà ha. Mà sau này á, bà nội của bạn kể á, tại vì lúc đó bà nội giấu, cho tới sau bà nội mới kể, thì bà nội kể rằng hồi cái lúc mà cất nhà xong vô ở thì cũng có cúng kiến rất là đàng hoàng và đầy đủ. Nhưng cái lúc mà ở cái nhà này á, thì bà nội của bạn hay nghe tiếng quậy phá. Là buổi tối khi mà ngủ trong buồng á, thì bà nội nghe tiếng giống như là ai mà quậy đồ ở sau bếp đó các bạn. Quậy phá kêu hả là hả lan can lục lọi tùm lum hết. Nhưng khi mà ông bà nội ra kiểm tra thì không thấy gì hết. Thì bà nội thường xuyên nghe thấy chứ không có nhìn thấy nha. Nhưng mà lúc đó bà nội giấu, cho nên đó là hai chị em của bạn ở bên nhà nội rất là vô tư. Thì em của bạn á, tại vì nó là về buổi trưa, thành ra là nó sẽ ở nhà nội từ trưa cho tới chiều luôn. Rồi nhiều khi hai chị em về nhà ăn cơm xong rồi, tắm rửa xong rồi còn qua bên nhà của nội chơi tới chừng 8 giờ mấy tối mới về nhà ngủ. Thì em của bạn á, là nó hay nhìn thấy ở phía sau bếp nhà nội có bóng trắng. Nhưng mà nó thấy rằng cái bóng trắng này á, là đi lướt ngang qua rất là nhanh. Cho nên có đôi lúc á, nó về nhà, nó có kể cho mẹ của bạn nghe. Nó nói với mẹ bạn rằng á, là mẹ mẹ, ở bên nhà nội á, sao mà con hay thấy cái bóng trắng lắm mẹ. Cái mẹ hỏi bóng trắng gì con? Cái nó nói rằng á, là con hay thấy bóng trắng khi mà con đi ra sau bếp của nhà nội á, con đi tiểu hoặc là con đi ra phía sau á, thì con hay thấy lướt rất là nhanh. Cái bóng trắng lướt nhanh dữ lắm mà con không biết nó là cái gì. Tại vì lúc đó nó mới học lớp 2 à, cho nên nó cũng chưa biết ma quỷ rằng sao. Thì khi mà mẹ nghe xong, mẹ mới nói với nó rằng là không có gì đâu con. À, chắc là do là con mắt con bị hoa, cho nên nó là con nhìn thấy vậy thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Thì mẹ cũng trấn an, cho nên nó cũng không có sợ. Thì cho tới một lần đó, hôm đó là bạn cũng học tới chiều mới về, còn nó là về buổi trưa. Thì trong cái lúc mà nó nằm trên giường, các bạn tưởng tượng là ở phía trước nhà của nội bạn á, ở bên phía bên đây là có một cái võng, rồi có một cái bàn máy may, bà nội của bạn thì may đồ bán cho người Campuchia các bạn, thì bà nội ngồi may bên đây. Còn bên góc bên đây á là có thêm một cái chõng nữa, cái dạt giường á các bạn. Thì bên đây là có cái đường luồn để mà ra phía sau, vô buồng hoặc là đi ra sau bếp, ra toilet. Thì em của bạn nó nằm bên đây nè. Thì khi mà nó đang nằm á, mà lúc đó nó chưa ngủ nha, bà nội thì đang may đồ bên đây, ông nội của bạn á thì đi làm. Thì tự nhiên á là nó la làng lên, xong rồi nó mới chạy qua bên chõng của bà nội bên đây. Thì bà nội mới ngưng tay, bà nội hỏi rằng gì vậy con? Cái gì vậy? Sao tự nhiên không ngủ đi mà la làng lên vậy? Thì lúc này á là nó khóc quá trời luôn. Nó nói với nội rằng á là nội ơi, nội, con thấy có người á là đi từ cửa sau đi vô trong toilet nhà mình đó nội, mà cái người đó thấy ghê lắm, người đó thấy ghê lắm nội ơi. Thì lúc đó nó vừa khóc mà nó vừa nói. Thì nội khi mà nghe vậy nội mới đi ra phía sau. Lúc đi ra phía sau thì nội đâu thấy gì đâu, cái nội mới nói với nó rằng là đâu có gì đâu con, đâu có gì đâu, con thấy ai. Cái nó khóc, nó nói con thấy ghê lắm mà, con thấy sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Thì nó khóc, lúc đó là do nó hoảng quá cho nên nó là nó nói không có được rõ các bạn. Thì cho tới chiều á, cái lúc mà bạn đi học về rồi á, bạn mới dẫn nó về bên nhà ba mẹ để mà tắm rửa ăn cơm. Thì lúc này á là nó đã bình tĩnh rồi. Nó mới hả kể lại cho mẹ nghe. Lúc đó bạn nghe xong bạn cũng rất là sợ. Thì nó kể rằng trong cái lúc mà nó đang nằm bên cái chõng bên đây á, nó mới nhìn ra phía sau. Tự nhiên nó thấy có một người mà nó không có thấy được cái mặt của người này. Nó nói rằng á là cái người này để tóc phủ là che cái mặt luôn, mà tóc tai thì bù xù, mặc cái áo màu trắng ngà. Thì cái người này lướt từ ở cái cửa sau, mà lúc đó là bà nội đã đóng cái cửa sau rồi. Nhưng mà nó nói rằng á là cái người này lướt từ cái cửa sau đi vô trong bếp, xong rồi lướt vô trong toilet. Nhưng mà có cái điều đáng sợ là cái người này chỉ có từ cái phần đầu cho tới cái phần bụng thôi. Còn từ phần bụng xuống dưới chân thì nó không có thấy. Tai nó cũng không thấy luôn, nó chỉ thấy cái đầu người đó với lại người đó là mặc cái áo màu trắng ngà thôi, còn tay chân là không thấy. Thì lúc đó đó ha, khi mà nó kể lại á, bạn nghe xong bạn cũng sợ quá trời luôn. Cho nên nó từ đó về sau á, hai chị em mà có qua bên nhà nội á thì hai chị em của bạn không bao giờ dám đi ra phía sau hoặc là dám đi toilet. Nếu mà mắc quá thì hai chị em sẽ rủ nhau đi. Còn nếu mà hả có một trong hai đứa đó ha thì ráng nhịn, hoặc là khi mà có ông bà nội á thì sẽ nhờ ông bà nội dắt ra phía sau mới dám đi các bạn, chứ không bao giờ dám đi ra phía sau một mình. Cho tới sau này lớn rồi á, khi mà ổn định rồi á thì lúc đó hai đứa mới dám ra phía sau. Thì đó là chuyện mà do em của bạn á là nó đã nhìn thấy. Một chuyện nữa là một người chị họ theo vai vế, tại vì ba của bạn á là thứ ba. Rồi á là cái người này là con của cô hai. Mà cái người này á thì cỡ tuổi em của bạn thôi, nhỏ hơn bạn. Thì con của cô hai á là cũng hay vô nhà nội chơi, tại vì nhà của cô hai ngoài chợ. Mà chỉ cách nhà nội tầm khoảng chừng chưa tới một cây số thì nó hay đạp xe đạp để mà vô nội chơi. Nó đồng trang lứa với lại em gái của bạn, cho nên nó là vô đây thì hai đứa hay chơi chung với nhau. Thì do là nó không có biết gì về cái chuyện kia, thành ra nó vô đây nó cũng rất là vô tư các bạn. Cho nên nó là nó có khát nước hay là mắc tiểu gì thì nó cũng đi ra phía sau bình thường. Nhưng mà cho tới hôm nó cũng vô nó chơi vậy đó, thì bạn kể rằng là khi mà đang chơi chung với nhau cái nó mới mắc tiểu. Cho nên đó là nó mới đứng dậy, nó đi ra phía sau để mà nó đi tiểu ha. Khi nó đi tiểu xong, cái nó đi ra tự nhiên nó hét lên thất thanh vậy đó. Thì lúc này ông bà nội của bạn phía trước mới chạy ra phía sau hỏi gì với con? Làm gì hét sùm vậy mà? Bé này nó gan hơn, nó không có khóc nha các bạn. Bắt đầu là nó nói dạ giống như là nó đớ lưỡi á các bạn. Dạ thôi con về à. Thì lúc đó ông bà nội mới hỏi rằng gì vậy? Gì vậy con? Cái gì mà không nói mà sao tự nhiên mà la lên xong rồi đòi về vậy con? Thì bé này á, nó coi như là nó không nói luôn nha các bạn, mà nó không khóc nha. Nó nói ơi, con về, con không có chơi nó đâu, con về. Cái đi ra, xách xe đạp chạy te te về nhà luôn. Thì lúc này á là ông bà nội nè, rồi em gái của bạn á, đâu biết gì đâu. Cho nên tối hôm đó ông nội của bạn mới đi ra chợ mua đồ. Thì lúc đó ông nội có ghé nhà của cô hai á, xong rồi ông nội vô, ông nội mới hỏi rằng á là sao vậy, sao tự nhiên hồi trưa này á là con qua nhà nội chơi rồi tự nhiên con la làng lên rồi con về vậy con, có gì không, con bị gì vậy? Thì lúc này á là nó mới nhìn ông nội, xong nhìn cô với lại dượng hai của bạn, xong rồi từ từ mới nói rằng á là con mắc toilet á, cái con vô toilet, con đi á thì bình thường, nhưng cái lúc mà con đi xong con đi ra thì các bạn tưởng tượng là do nhà của nội bạn hồi xưa cái nền là gạch tàu, hai bên vách đó là bằng tôn chứ không phải là bằng tường như bây giờ nha các bạn. Thì cái bồn của nội cất á là không phải là nó liền lên tuốt ở trên, mà giống như là nó chỉ cao lên tầm khoảng chừng hơn 2 mét thôi. Cho nên nó là thí dụ như nếu mà mình có thảy đồ gì từ ngoài mình thảy đồ vô trong á là mình vẫn thảy được. Thì cái cô bé này kể rằng á là cái lúc mà con đi ra thì ở trên cái vách là tự nhiên á con thấy hả có người nằm trên đó, mà nó diễn tả nha, để Thi diễn tả lại là vậy nè. Thí dụ như cái vách này đi, ở đây là cái toilet, thì con bé này nó đi toilet xong nó mới đi lên á thì nó nói rằng á là cái lúc mà con đi lên nó nội là con thấy có một người nằm vậy nè, có người nằm vậy nè, là nằm trên cái vách đó, mà trời ơi cái người đó con không biết là nam hay nữ nữa, mà cái người đó nằm ha thõng hả cái tay xuống vậy nè, thõng lòng thòng đưa qua đưa lại, con chỉ thấy cái tay của người đó thòng xuống thôi, còn nguyên cái thân người là nằm ở trên cái cạnh vách vậy đó. Rồi hả bắt đầu hả đầu tóc thì bù xù che cái mặt lại, mới hỏi con rằng á là ê vô đây chơi hả, hỏi là vô đây chơi đó hả, ê vô đây chơi, mà hỏi với một cái giọng là cái kiểu chọc ghẹo á các bạn. Thì do là nó nhìn thấy nhưng mà cũng không có thấy rõ cái gương mặt, cho nên nó là chỉ hết hồn, thành ra mới la làng, mới hét toáng lên, xong rồi á là mất hồn sợ hãi, thành ra mới đi ra và đòi về luôn. Thì khi mà nghe bé kể lại vậy á thì lúc đó là cô dượng hai với là ông nội mới nhìn nhau, xong cái ông nội nói không có gì đâu con, chắc nhiều khi á là con qua mắt thôi, con nhìn lầm thôi chứ không có gì đâu. Cái bé mới trả lời rành rọt lắm nha, nó không, con đâu có nhìn lầm đâu, con thấy rõ ràng mà, con thấy rõ ràng nằm trên đó đó, rồi cái đu cái tay lòng thòng đung đưa qua lại vậy nè, rồi hỏi con thấy rõ ràng mà, không thể nào mà nhìn lầm được. Thì lúc đó là người lớn cũng trấn an, biết rồi nhưng mà cũng trấn an. Thì sau đó là cô hai á rất là ít cho con bé vô chơi ở nhà nội các bạn, lâu lâu mới cho vô chơi chứ không có dám cho vô chơi thường xuyên, mặc dầu á là cũng rất là gần nhau như vậy. Thì đó là chuyện mà do người chị họ của bạn đã trải qua. Thì nhiều khi á bà nội của bạn rất là tức tối, ban đầu á bà nội cũng giấu giếm, nhưng mà sau đó đó ha, bà nội nói với lại những người hàng xóm xung quanh á, bà nội nói rằng á là tao tức lắm, trong khi á là tao về đây ha, tao cúng kiến đầy đủ, tao cúng kiến đàng hoàng chứ tao đâu phải là tao không cúng đâu, vậy mà nó vẫn hả ghẹo, nó vẫn phá, mà hả nó chỉ để cho tao nghe những cái tiếng động lởm cởm ở phía sau thôi, rồi nó hả để cho cháu tao thấy vậy đó. Trời, tao tức quá, tao mà thấy nó, tại vì bà nội rất là ghen, bà nội nói rằng tao mà thấy nó hả là tao chém nó rồi, vậy mà tao hả khấn tao kêu nó là cho tao thấy đi, nhưng mà hả nó không cho tao thấy, nó cứ nhét cháu tao, nó ghẹo cháu tao vậy đó, có động trời không. Thì nhiều khi bà nội mạnh miệng, bà nội nói vậy, nhưng mà tuy bà nội nói vậy mà bà nội vẫn không thấy, người khác thấy mà bà nội không thấy, ông nội không thấy nha các bạn. Thì lúc này á là bà nội tuy là nói vậy nhưng mà bà nội vẫn cúng thường xuyên. Thì nói chung á là lúc đó cũng trôi qua bình thường, chuyện trong nhà nội của bạn thì chỉ xảy ra vậy thôi ha. Thì tầm khoảng chừng 3 năm sau, lúc này á là em gái của bạn học lớp 5. Bạn kể rằng á là cách nhà của ba mẹ bạn á, tầm khoảng chừng mấy căn là có nhà của một cái bà đó. Mà người con gái của bà này á, tên là Thúy. Cái cô Thúy này á, là bạn với mẹ bạn. Nói chung á, là cũng bạn bè nói chuyện qua lại chứ không phải là thân thiết lắm. Thì sau đó đó là cô Thúy, ban đầu thì cô Thúy lấy chồng. Chồng của cô Thúy là đi biển mà mấy tháng mới về. Ban đầu là hai vợ chồng cô Thúy là ở đâu á, chứ không phải là ở chung với lại cái người mẹ. Nhưng mà sau này thì vợ chồng của cô Thúy tính rằng là tại vì đi biển mà nhiều khi đi xa 2-3 tháng mới về, cho nên là vợ chồng là nói chung là về rồi hả là lại đi. Rồi con thì lúc đó là con của cô Thúy tầm khoảng chừng 3-4 tuổi gì đó các bạn, thì xa vợ xa con vậy đó. Cho nên vợ chồng của Thúy tính rằng là thôi bây giờ đem cái số tiền mà dành dụm mua một cái nền. Rồi hai vợ chồng sẽ mở ra một cái quán ăn với lại quán nhậu chung với nhau, ban ngày thì bán đồ ăn, rồi ban đêm thì bán đồ nhậu cho mấy ông nhậu vậy đó. Thì hai vợ chồng tính vậy, cho nên lúc này cô Thúy mới ẵm con về nhà mẹ của mình. Để ở xong rồi cũng có nói với mẹ bạn là tính mua một cái nền ở khu này vậy đó để mà buôn bán. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau á là cô Thúy đã mua một cái nền. Mà cái nền này thí dụ như nhà nội đây ha, thì ở bên đây là cái trụ điện với lại cái cây cột điện cao thế. Ở bên kia cách khoảng thêm một miếng, một cái nền nữa là tới cái nền mà cô Thúy mua. Thì tầm khoảng 2 tuần sau là cô Thúy mua được cái nền đó. Thì trong cái thời gian mà cô ấy mua rồi xây dựng á, thì chồng của cô ấy đi biển không có về, cho nên là chỉ có mẹ cô với lại cô là coi sóc thôi. Thì cô xây là theo cái kiểu mà bán quán nhậu, cho nên không có xây dạng nhà bình thường giống như mình ở, mà ở dưới nền đó là tráng xi măng, hai bên là lưới B40 các bạn, còn tuốt ở trong á. Thì cô có xây một cái phòng để cho gia đình cô ở, tại vì gia đình chỉ có hai vợ chồng với lại đứa con nhỏ 3-4 tuổi thôi. Thì cái lúc mà xây xong rồi ha, là mẹ của cô với lại cô Thúy này á, cũng cúng kiến rất là đàng hoàng, rất là đầy đủ. Thì sau khi xong xuôi hết rồi, chồng của cô Thúy mới được về. Khi mà chú này về á, thì hai vợ chồng mới tính toán để mà mở ra kinh doanh quán ăn quán nhậu, cũng mua bàn mua ghế này nọ kia. Thì lúc mà mở ra khai trương mà bạn nói rằng nha, trong suốt một thời gian coi như là không có khách khứa gì hết. Bán không được các bạn, không có người nào vô để mà ăn, không có người nào vô để mà nhậu hết. Cứ liên tục một thời gian vậy, cho nên chồng của cô Thúy rất là nản. Thành ra chú này mới nói rằng là em ơi trời ơi, bây giờ tuy rằng anh đi biển lâu mấy tháng anh mới về, nhưng mà dù sao cái thu nhập nó vẫn ổn định. Còn bây giờ về đây mà không có buôn bán được thì làm sao mà được đây. Ví dụ như thời gian đầu mình còn cầm cự được chứ, nếu vậy hoài rồi từ từ mình cạn vốn là tiêu luôn. Thôi, kiểu này chắc là anh phải đi biển lại để mà kiếm tiền, chứ hả không có tiền sao mà lo cho con, lo cho em được. Thì lúc đó chú này mới đi biển. Thì trong cái khoảng thời gian mà cô Thúy mua lại cái miếng đất này, rồi cất quán, rồi là hả hai vợ chồng mở quán ra, thì trong khoảng thời gian đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả nha các bạn. Thì khi mà chồng của cô Thúy đi biển rồi á, là tại vì cô Thúy cũng nghỉ bán luôn, không có chồng cho nên cũng không bán luôn. Tại vì chồng kêu rằng đó là thôi không có anh em khỏi bán, mắc công mình mướn người rồi lại tốn tiền hả là thuê người nữa, thôi nghỉ luôn đi để anh đi biển là nuôi hai mẹ con vậy đó ha. Thì cô Thúy cũng nghỉ bán. Thì khi mà chồng cô Thúy đi biển trở lại khoảng chừng 2 ngày sau, chiều hôm đó tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ, thì cô Thúy là khi có cái nhà bên đây, tuy rằng là có cái phòng nhỏ thôi nhưng mà hai mẹ con vẫn ở bình thường. Còn bên nhà má của cô Thúy bên đây thì do là người má này cũng ở thêm với lại con rồi con dâu rồi nữa, cho nên là qua bên đây ở cho tiện, chứ mình ở chung bên đó đông đúc. Thành ra là hai mẹ con vẫn ở bên đây ha. Thì chiều hôm đó tầm khoảng 4 giờ cô Thúy mới ngồi lặt rau. Còn con của cô Thúy thì nó ngồi trong cái thao, tại vì nó cũng còn nhỏ, mà cái thao lớn cái cô mới chế nước vô để mà bé ngồi bé tắm. Thì trong cái lúc mà bé tắm bé dọc nước chơi vậy nè, cô Thúy thì ngồi lặt rau đây để mà trông con của mình. Thì tự nhiên nha, cô Thúy mới cảm giác rằng ở phía sau lưng của cô á là nó lạnh toát luôn. Nó lạnh mà Tao nói hả, cô nói rằng nó lạnh, thiệt là lạnh, giống như một cái hơi lạnh nó phà vô trong người phía sau vậy đó, nổi ốc có cục hết trơn. Thì lúc này á, cô Thúy mới không biết là cái gì cho nên mới quay lại nhìn. Thì khi mà quay lại nhìn một cái, trời ơi, cổ mới quảng hồn. Cổ ngồi dậy, cổ ảnh con của cổ ra khỏi cái thao đó, xong rồi chạy ra ngoài đường á, la sùm luôn. Thì giờ tầm đó đó là chiều á các bạn, thì những cái nhà xung quanh đó họ hay bắt ghế ra phía trước để mà họ ngồi họ tán chuyện với nhau. Thì khi mà nghe cô Thúy la như vậy á, thì mọi người mới hỏi rằng gì vậy, cái gì mà la sùm vậy, làm gì la sùm vậy. Thì cô Thúy nói trời ơi, trời ơi, trời, có quỷ, có quỷ, có quỷ, có quỷ, có quỷ trong trong nhà tôi kìa. Thì lúc đó có người ta tin, người ta nói gì ghê vậy, còn có người không tin, nó làm gì có. Thì mấy anh cha đàn ông là mấy anh cha không tin, cho nên mấy cái ông này mới đi vô. Nhưng mà khi mấy ông này đi vô thì có cái gì đâu, không thấy gì cả. Thành ra là mấy ông mới ra mới nói rằng là mày sao á, cô làm sao á, có gì đâu trong đó, có gì đâu, đâu thấy ai đâu. Thì cô này sợ lắm, sợ lắm. Cô nói trời ơi, tôi thấy rõ ràng mà, tôi đang lặt rau, con của tôi á thì đang ngồi trong thao tắm, tự nhiên tôi cảm giác như là ở phía sau lưng của tôi á là lạnh ơi là lạnh, cho nên tôi mới quay lại. Thì khi tôi quay lại á là tôi thấy trời ơi, con quỷ đó cái mặt nó bự như cái mâm vậy đó, mà hai con mắt của nó thì như hai cái chén, đầu tóc nó thì bù xù, mà nó làm vậy nè, cái kiểu mà cướp hà với mình, giống như người lớn mà gẹo con nít, giỡn con nít á, là nó làm vậy đó, kiểu vậy đó. Mà giọng nó thấy ghê lắm, giọng nó là giọng đàn bà mà giống như là có vẻ già lắm rồi vậy đó, giống như là giọng bà già vậy đó. Thì lúc đó cô Thúy sợ hãi quá, kể cho mọi người nghe, thì có người ta tin nhưng mà có người không tin nha các bạn. Sau đó là cô mới sợ quá, thành ra cô đâu có dám ngủ lại ở trong nhà đó đâu, mà cô mới ẵm con cô về đằng nhà mẹ đẻ của cô để mà ở. Thì nhà mẹ đẻ cô là cách nhà ba mẹ bạn khoảng mấy căn đó các bạn. Thì qua buổi sáng hôm sau ha, trong cái lúc mà nội của bạn đang may đồ, lúc đó tầm khoảng chừng 8-9 giờ vậy, thì nội của bạn đang may đồ, thì cái người mà giống như thí dụ như là cái quán nhà cô Thúy, thì xéo xéo cái quán nhà cô Thúy là có nhà của một cái cô đó, của buôn bán tạp quá các bạn. Thì nếu mà cái cô này giống như là nhà nội bên đây, nhà cô Thúy bên đây, nhà cô kia bên đây, giống như một cái tam giác vậy đó, thì cái cô kia mới qua kiếm nội. Cô kia mới nói rằng đó là dì Năm ơi, dì Năm, dì Năm ơi, dì Năm hồi hôm này á, dì Năm ngủ mà dì Năm có nghe tiếng ai mà giả tiếng tắc kè kêu không dì Năm. Thì lúc đó do bà nội của bạn là nghe mà, nhưng mà nội không thấy nha. Thì nội nói ừ có mày, tối hôm qua hả, tao ngủ mà tao nghe cái con tắc kè nó kêu vậy nè, tắc kè, tắc kè. Cái sau khi mà con tắc kè nó ngưng á, thì tự nhiên tao nghe giọng của một người đàn bà mà giống như nhái theo con tắc kè. Con tắc kè vừa ngưng cái thì cái bà đó cứ kêu tắc kè, tắc kè, cứ vậy đó, mà cứ miết luôn vậy đó. Ủa mày cũng nghe nữa hả? Thì cái cô bán tạp quá là nói trời con nghe chứ, sùm luôn, hỏi sao mà không nghe. Thì lúc này á ha, là cô Thúy ẵm con về bên nhà anh đây, có mẹ cô Thúy nữa, xong rồi có thêm mấy cái người đàn bà mà nhiều chuyện á các bạn, dạng như đi chợ về á, rồi cái đi ngang qua nghe bàn tán vậy đó, cho nên nó là cũng xúm nhau nói chuyện rơm rã sùm hết, bàn tán cái vụ với lại cô Thúy kể là cái vụ mà hôm qua cô Thúy nhìn thấy hả, là con quỷ cái mặt chành bành như cái mâm nữa. Thì lúc đó là đang bàn tán vậy đó ha, thì có một bà, cái bà này á là ở phía sau nhà của cái cô mà bán tạp hóa. Cái bà này cũng lớn rồi, cũng nhỏ hơn bà nội của bạn, rồi có cháu nội rồi nha các bạn. Thì bà này á, khi mà nghe mọi người bàn tán cũng ra nhiều chuyện chung, xong rồi á, bà mới ẩm cháu nội bà ra nha. Cái nghe mọi người nói vậy, thì bà này á, bà mới nói rằng là ôi có gì đâu mẹ ơi, nói với cô Thúy á, có gì đâu mẹ ơi, giờ tao chỉ mày nè, mày lấy đồ dơ, ý là quần xẹp á hả, mày lấy đồ dơ của mày á, mày ngâm nước á, mày ngâm nước đi, xong rồi á mày lấy cái nước đó ha, mày rải xung quanh cái đất mày, mày rải xung quanh á là cái chỗ phòng mày ngủ, với lại mày rải xung quanh sau bếp, sau toilet của mày đi, là hả quỷ ma nó đâu có dám lại gần. Tại vì đồ dơ á mà mình ngâm nước vậy thì cái nước đó nó cũng dơ, Cho nên quỷ ma nó không dám lại gần đâu. Có gì đâu hả, chuyện đơn giản mà. Thì bà này nói hay, nói vậy. Thì sau khi mà bà nói xong cũng đứng tá một hồi, thì chồng bà kêu bà về, không biết chuyện gì đó, thì bà cũng đi về, ảnh cháu về ha. Rồi mọi người nói thêm vài câu nữa, xong rồi cũng giải tán. Cô Thúy thì đâu có dám về nhà của mình mà về nhà mẹ đẻ nha. Thì cho tới trưa hôm đó, cái bà mà ảnh cháu mới nãy mà kêu cô Thúy ngâm đồ dơ đó các bạn, cái bà này á, thì thông thường á là buổi trưa bà cho cháu bà ăn xong, cháu của bà tầm khoảng chừng 9-10 tháng gì đó, 9-10 tháng tuổi, chưa được 1 tháng tuổi nữa. Thì cho nó ăn xong thì bà sẽ để nó xuống võng, để mà đưa võng. Thì cái võng này là ở phía trước nhà, tại vì nhà bà này cây cối cũng nhiều á các bạn, cho nên đó là nằm phía trước mát mẻ dữ lắm. Thì thông thường bà hay đưa cháu của bà nằm đó cũng không có gì. Thì bà mới để cháu của bà đưa cháu của bà ngủ rồi, xong rồi bà mới đi công chuyện, bà mới kêu đứa con trai út của bà đó, là cỡ tuổi của bạn á, thì bà kêu rằng á là hả con mày ngồi đây mày đưa cháu đi nha, để tao đi công chuyện, chút xíu nữa tao về nó dậy tao cho nó ăn cháo, mày ngồi đây mày đưa cháu đi đừng có gẹo để mất công nó khóc nha. Thì cái đứa con đó đó là mới cầm cái điện thoại á các bạn, xong rồi mới ngồi bấm điện thoại, vừa bấm mà vừa đưa cháu của mình. Thì trong cái lúc mà cái người này đưa cháu á, là bình thường có gì hết, cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ bà mới đi công chuyện về. Thì lúc đó là đứa cháu của bà cũng vừa thức, thành ra là nó khóc lên. Thì bà mới ẵm cháu lên, xong rồi á, là lúc ẵm lên cũng không thấy gì hết. Nhưng mà khi mà bà ẵm nó lại cái vòi nước á, bà mới rửa mặt cho nó. Thì khi rửa mặt xong tự nhiên nha, là bà thấy trên mặt đứa bé á, các bạn, là có 4 dấu tay bên đây. Một dấu tay bên đây mà tao nói nó bầm tím luôn, giống như vậy nè, giống như là mình đưa tay vô mình bóp miệng nó vậy đó, bóp cái miệng nó hả, coi như là nó in bầm tím luôn. Rồi cái má bên đây ha là có cái dấu răng cắn cũng bầm tím luôn. Thì lúc mà bà nhìn sao mà cái mặt cháu của mình cái gì mà bầm tím vậy trời, giống như ai bóp mỏ nó rồi cắn nó vậy đó. Cho nên á là bà mới la con út của bà, nói trời mày ngồi mày đưa cháu mày làm sao rồi hả, là mày cắn cháu mày hay gì vậy. Thì cái người con út mới nói rằng gì vậy má, trời đâu có đâu, con ngồi con đưa nó ngủ bình thường mà, con bấm điện thoại con đưa nó bình thường mà, tự nhiên cắn gì nó. Thì lúc đó đó bà không biết làm sao, cho nên bà mới ẵm cháu của bà về nhà má của bà. Thì nói chung là cũng vòng vòng cái khu vực này, thì đi ngang qua bên nhà nội của bạn á, thì bà mới kêu nội của bạn, chị Năm ra, chị Năm coi này nè. Cái bà nội đi ra, thì bà nội ra, bà nội nhìn thấy là cái mặt của em bé là ta nói hả, bầm tím, dấu răng với lại dấu tai, mà nhỏ chứ không phải là tai lớn nha các bạn, giống như là cái đứa nhỏ tầm khoảng chừng 6-7 tuổi là nó bóp cái mặt vậy nè, rồi cái dấu răng á là cái cũng dấu răng nhỏ chứ không phải là dấu răng người lớn. Thì lúc này bà nội mới thấy vậy, cái bà nội hỏi, ủa trời đất ơi, thằng nhỏ bị gì, đứa nào mà chơi cái gì mà cắn em dữ vậy. Thì lúc đó bà nội cứ tưởng rằng đứa nhỏ nào nó bóp mỏ nó cắn. Lúc này bạn cũng ở trong nhà, hôm đó bạn không đi học, bạn đi ra, bạn thấy rõ ràng luôn là mặt của đứa bé này nó bầm tím vậy đó các bạn. Thì cái bà đó bà mới nói, trời ơi em không biết nữa, em đi công chuyện em kêu thằng con út của em á là ngồi đưa nó, xong rồi hả về thấy cái mặt nó vậy nè, em cũng không biết làm sao nữa, trời ơi gì kỳ quá trời luôn vậy đó. Mà nhìn kỹ lại á, tại vì mới nãy em cứ tưởng là thằng con út của em á là nó bóp mỏ cháu nó rồi nó cắn cháu nó không thôi, nhưng mà nhìn kỹ lại chị thấy không, cái dấu tai với lại cái dấu răng là của con nít chứ không phải là của cái đứa lớn, thì không phải là thằng con út em rồi, em cũng biết làm sao nữa, trời đất ơi sao kỳ cục quá vậy nè. Thì trong cái lúc mà bà này với bà nội của bạn nói chuyện với nhau, thì có một cái ông này á là sau nhà của cái bà này nữa, cũng trong xóm luôn nha các bạn, là xóm trong á. Thì cái ông này là cái dân mà ta nói hả, uống rượu cả ngày, lúc nào cũng vậy, lại gần ổng là nghe cái mùi rượu nó bốc ra nồng nặc luôn các bạn. Nhưng mà có điều cái ông này cái tửu lượng của ổng cũng cao, cho nên á là khi mà ổng uống thì ổng uống, nhưng mà ổng không có phải là xỉn quắc cần câu mà phá làng phá xóm, quậy nhà quậy cửa. Thì cái ông này á lúc nào ổng cũng hơi xỉn rồi, ổng mới đi ra ngoài cái chỗ tiệm tạp hóa của cái cô mà xéo xéo nhà nội đó, ổng mua rượu. Thì trong cái lúc mà ổng đứng ổng mua rượu thì ổng nghe bên đây bà nội với lại cái bà kia nói chuyện với nhau về cái mặt cháu bả, thì cái ông này tự nhiên ổng nói, ổng ứng lên nói vậy nè. Tại vì ban đầu bả cứ đổ thừa là đứa con nít nào trong xóm qua cắn cháu bả không thôi. Thì lúc đó ổng nói vậy nè. Bà nói gì? Có đứa nào mà cắn nó đâu? Tại bà, cái miệng bà nói tầm bậy tầm bạ, cho nên nó là người ta quở cháu bà đó. Cái ông này ổng xỉn, ổng nói vậy đó các bạn. Thì khi mà cái bà đó bà nghe thì bà mới sực nhớ lại là cái lúc mà hồi sáng này nè, là đứng bàn tán xong rồi bà mới kêu cô Thúy là ngâm đồ dơ để mà tạt xung quanh đó. Trời trời, có khi nào mà bà nói vậy cái người ta qua người ta cắn cháu bà hay không, bóp mỏ cháu bà hay không? Thì bà nghĩ, nói trời chị Năm ơi, không lẽ hồi trưa hồi sáng này em nói vậy rồi giờ nó cắn cháu em hả chị Năm? Trời thấy ghê vậy chị Năm. Trời thôi thôi nha, cái bà nói hồng lòng mà nói ơi trời thôi nha, tôi á hả, tại vì tôi nói bậy nói bạ, có gì cho tôi xin lỗi chứ đừng có ghẹo cháu tôi còn nhỏ chưa được tuổi nữa, tội nghiệp nó lắm. Thôi hả, tôi có lỡ nói bậy nói bạ gì cho tôi xin lỗi nha, cho tôi xin lỗi, tôi thật lòng tôi xin lỗi đó, là dạng giống như bà nói phong long chứ không phải là van vái nha các bạn. Thì sau đó đó bà mới ảnh cháu của bà về nhà má bà, cho tới sáng hôm sau thì tự động những cái vết đó nó lặn, nó không còn cái dấu bầm sưng nữa. Thì đó là chuyện do cái bà đó trải qua. Thì sau đó là cũng một thời gian cô Thúy cũng không dám về nhà, rồi cổ cũng hả là giống như là bây giờ tự nhiên có cái nhà đó mà nằm trình hình đó buôn bán cũng không được, rồi có quỷ như vậy không dám về ở. Thì giờ sao trời, thì má của cổ á mới kêu rằng là thôi không mấy mày đi kiếm thầy, rồi á là mày nhờ thầy xuống cúng xong rồi á là hả coi như thế nào ổng có giúp đỡ dán bùa gì không để cho ma quỷ không vô, chứ có nhà mà không ở được có tức không, hoặc là mình phải bán đi để mà mình lấy lại cái vốn của mình đã bỏ ra chứ. Thì lúc này cô Thúy mới kiếm được một cái ông thầy. Thì ông thầy này cũng vô nhà xong rồi ổng cũng lập bàn cúng. Rồi lúc đó bạn thấy rằng tuy rằng bạn đi học bạn không chứng kiến, nhưng mà cái lúc mà bạn về á, bạn đi ngang qua nhà của cổ á, thì bạn thấy là cái ông thầy này ổng dán bùa, ta nói hả, bùa màu vàng á các bạn, xung quanh nhà ta nói đầy hết trơn luôn vậy đó, nhìn vô là thấy liền. Thì sau khi mà ông thầy này cúng xong nó ổn rồi đó, không sao đâu. Thì lúc đó cô Thúy mới tự tin, mới ẵm con mình về. Thì chưa có kịp ở lại đêm nào hết, chiều hôm đó ảnh về xong rồi cổ mới để con cổ ngồi trong thao chơi, ngồi dọc nước tắm đó đó, y chang giống như cái cảnh bữa hổm vậy đó. Thì lúc này cổ cũng ngồi cổ làm công chuyện, nhưng mà cổ cũng sợ đó các bạn, cho nên cổ để cái chổi trà kế bên. Thì cổ kể rằng đó là trong cái lúc mà đang ngồi làm công chuyện con á, thì nó đang ngồi tắm trong thao, thì cổ lại tiếp tục cảm giác như ở phía sau lưng của mình á là lạnh nữa, cho nên kỳ này cổ mới quay lại thì cổ lại thấy tiếp tục con quỷ mặt mâm đó nữa các bạn. Mà kỳ này nó nói rằng nè, mày ngon quá ha, nó làm cái mặt nó vậy đó, mày ngon quá ha, mày mời thầy về hả, mày dán bùa hả, mày dán bùa hả, mày tưởng là có bùa tao vốn được hả, mày ngon quá ha, mày ngon quá ha. Nó làm thấy ghê lắm. Thì nó vừa nói mà nó vừa cười hà hà hà vậy đó. Mày ngon quá ha, mày tưởng là có bùa mà tao vô không được hả. Làm vậy đó ha. Thì lúc này cổ sợ, nhưng mà cổ cũng ráng để mà cổ kiềm chế cái nỗi sợ của cổ. Cổ đứng dậy, cổ cầm cái chổi đó các bạn, cổ mới đánh. Thì khi mà cổ đánh đó ha, là lúc này á, cổ thấy nó biến mất tiêu. Nhưng mà cái đứa con của cổ lúc đó là 4 tuổi đúng không, nó đã biết nói rồi. Thì nó ngồi trong thao á các bạn, nó kêu rằng á là kia mẹ đứng bên đây kìa, nó chỉ nó nói kia mẹ đứng bên đây kìa. Cái cổ mới quay qua, cổ đâu thấy đâu, nhưng mà theo lời con của cổ á là cổ quay ra cổ đập bên đây. Xong rồi á cái nó chỉ kia mẹ nó qua ở bên đây rồi nè, cái hả cổ mới đập bên đây. Cái lúc đó nó đứng phía sau mẹ kìa, đứng phía sau mẹ kìa. Xong cái cổ đập, cổ quay là cổ đập phía sau, thì cổ đập tứ tung theo lời con của cổ chỉ. Sau đó thì đứa con mới nói rằng nó đi mất tiêu rồi mẹ ơi, nó chạy mất tiêu rồi. Thì lúc đó đó ha, là cổ cũng ngồi thở hổn hển, sau đó là lật đật thay đồ cho con. Xong rồi tối hôm đó là về lại nhà của mẹ mình để mà ngủ, chứ không có dám ngủ lại nhà bên đây nha các bạn. Thì hả lúc này á, Tại vì trong cái khoảng thời gian mà tắc kè mới nãy thi nói đó là hầu như đêm nào cũng vậy. Đêm nào con tắc kè nó kêu thì cũng sẽ có giọng của một người đàn bà nhại theo. Con tắc kè nó vừa ngưng cái là cái giọng bà đó cất lên. Thì hầu như đêm nào cũng vậy. Nhưng mà cái đêm đó là làm như là cái con quỷ này bị cái cô này đánh đó các bạn. Cho nên cái đêm đó là không có nghe cái tiếng tắc kè kêu nữa. Sau này người chú của bạn đó là chú thì làm sắt. Thì khi mà về đây á là chú cũng có mua một cái nền nhà kế bên nhà của nội, chú cũng cất lên để mà mở cái tiệm sắt á. Thì chú cũng biết về cái con quỷ này. Thì sáng ngày hôm sau á, chú kể rằng á là hồi tối hôm qua trong cái lúc mà chú đi tiểu á, chú út của bạn nha, là chú ruột luôn nha, thì chú đi tiểu á là chú nghe tiếng rên giống như nó khóc vậy đó. Cứ khóc vậy đó, cứ rên cứ khóc vậy đó. Cái xong cái nói đau quá, dạng như đau thì dạng như là buổi chiều hôm đó là cô Thúy cổ đánh bằng chổi, thì tối hôm đó là chú út của bạn nghe. Thì chú út cũng gan lắm, chú út mới nói rằng đó là má mày á, mày ghẹo mày chọc người ta để người ta đánh mày hả, ráng mà chịu đi, mẹ mày khóc lóc cái gì, mày khóc lóc cái gì, bị người ta đánh là đáng lắm, ráng chịu đi, khóc lóc gì. Thì nói xong chú đi vô. Là đêm đó không có nghe tiếng tắc kè nó kêu nha các bạn. Xong rồi á là sau cái vụ đó là cô Thúy không có còn dám về cái căn nhà đó ở nữa. Rồi cũng không có ai dám mua cái miếng đất của cô Thúy, không có ai dám mua cái căn nhà đó để mà hả cho cô Thúy lấy lại vốn các bạn. Cho tới giờ luôn biết là bán được chưa. Thì để thi kể, kể tiếp tục chưa hết đâu. Thì sau cái chuyện mà cô Thúy thấy lần thứ hai vậy thì cổ cũng kể cho người này người kia nghe, bà nội cũng nghe, thì người ta cũng đồn với nhau rất là nhiều. Thì cái ông mà ông nhậu bữa nãy thì nói đó, ông này á là ổng thì ở trong xóm trong rồi, nhưng mà ổng cũng nghe người ta đồn. Rồi hôm đó đó ổng mới đi ra ổng mua rượu, rồi cái ổng là do cũng hơi xỉn đó các bạn, ổng cũng đi lang thang xách cái chai rượu vậy đó. Rồi cái ổng đi tới ngay chỗ cái cây cột điện, ngay cái trạm điện đó, ổng mới đứng dòm. Dòm thì lúc đó hình như ổng xỉn, ổng nói bậy. Ổng nói má, dạo này á hả, tao nghe người ta đồn á là mày quậy phá tụi bay, quậy phá lắm vậy, đúng không? Tụi bay quậy phá quá hả, lộng hành quá, để tao hả là lấy cây cọc trâu á các bạn. Tao thấy cái cọc trâu á, tao lại đây tao đóng cho tụi bay khỏi đầu thai luôn giờ á. Tự nhiên đứng nói vậy đó, xong ông đi về. Thì cái mỏng đi về tối hôm đó thì thông thường á là ở quê mà thời điểm đó ha là buổi tối tầm khoảng 7 giờ thì mọi người vẫn còn thức. Nhưng tầm 8 giờ là mọi người á là mạnh ai vô nhà ấy rồi đóng cửa, ở trong coi phim nhưng mà ở ngoài vẫn đóng cửa. Thì nhà ông này cũng vậy, nhà của ổng á thì có một đứa cháu nội với lại một đứa cháu ngoại cũng còn nhỏ. Rồi có vợ chồng ổng, rồi có mấy người con, nhưng mà mấy người con do đi làm cả ngày cho nên tối ngủ sớm. Chỉ có cái ông nhậu đó với lại bà vợ là tới tầm 9 giờ vẫn còn thức, là tại vì coi phim. Thì hai vợ chồng trong cái lúc mà đang nằm coi phim, đứa cháu nội đứa cháu ngoại là ngủ chung với lại hai ông bà. Thì hai vợ chồng đang nằm coi phim vậy đó, tự nhiên á bà mới kể rằng nha, bà nói hả là nghe cái tiếng con gà các bạn mà nó kêu, mà theo cái kiểu như là nó kêu mà dạng như nó sắp chết vậy đó. Nó kêu chít chít chít chít chít, mà tao nói giống như là ai mà cắt cổ gà vậy đó. Ban đầu là nghe trước cửa nhà mà nghe kêu lớn dữ lắm, cho nên đó là ông này mới ngồi dậy. Xong rồi ổng đi ra ngoài, ổng mở cửa, mà khi ông mở cửa ra ổng đứng ông dòm thì không có nghe nữa, cũng không thấy con gà nào nữa. Mà cái giờ đó 9 giờ là tối, gà nó ngủ hết rồi. Thì lúc đó ổng mới đi vô. Khi mà đi vô nằm coi phim tiếp á, thì lúc này á, là nghe bên vách đó các bạn, nghe tiếng gà mà nó kêu giống như bị cắt cổ vậy đó, kêu quá trời luôn ở bên vách nhà. Thì ổng lại tiếp tục đi ra, do là bên vách nhà thành ra ổng xách theo cái đèn pin, ổng rọi thì cũng không còn nghe, cũng không có thấy con gà nào hết. Thì ổng tức lắm, ổng mới đi vô. Ổng đi vô xong cái đang nằm coi phim vậy lại tiếp tục nghe, mà kỳ này nghe cửa sau. Thì ổng tức quá trời tức, ổng nói hả để tao ra, tao lấy cái đèn pin tao ra coi má đứa nào mà quậy nhà tao nè, tối hả mà ghẹo nhà tao vậy ha. cái ổng xách đèn pin đi ra thì không có nghe mà. Tao nói rọi nguyên góc ngoài sân là không có thấy con gà nào cả. Sao kỳ cục vậy? Thì trong cái lúc mà ổng đang đứng ổng rọi ổng kiếm vậy đó ha, tự nhiên ông này thì không thấy, nhưng mà ổng nghe giọng của một người đàn bà ồm ồm nói rằng là sao? Mày đòi lấy cọc trâu đóng tụi tao hả? Cho tụi tao khỏi đầu thai hả? Mày ngon mày làm đi. Mày ngon mày làm đi. Mày coi chừng hai đứa cháu của mày đó. Bắt đầu nó vừa nói tới mày coi chừng hai đứa cháu của mày đó thì nó vang lên một cái tiếng cười mà tao nói ha. Ổng nghe xong ổng sợ. Ổng thì không có sợ ma, nhưng mà có điều cái ông này ổng sợ rằng mắt công con quỷ này nó đụng tới hai đứa cháu của ổng. Thành ra ổng nghe ổng sợ quá, ổng mới đi vô. Ổng vô cái ổng đóng cửa, ổng mở đèn lên, ổng thắp nhang bàn thờ gia tiên, ổng khấn vái tổ tiên trong gia đình đó là bảo vệ cho hai đứa cháu. Rồi ổng mới vô, ổng kể cho vợ nghe thì hai vợ chồng lo dữ lắm các bạn, cho nên vợ mới la ổng. Nói ông tào lao á, rượu vào lời ra nói bậy nói bạ, tự nhiên á là gây thù chuốc quán với người ta làm gì. Thì ổng cũng thì tự nhiên tới đó cái nghĩ tức là dạo này nó quấy phá quá, cho nên tôi lỡ miệng tôi nói. Thì cái bà này nói thôi được rồi, để có gì ngày mai tôi làm mâm cơm, xong rồi tôi ra ngoài đó tôi cúng. Thì lúc này ha, hai vợ chồng đâu ngủ được các bạn, cho tới sáng hôm sau bà mới đi chợ, rồi bà mới hả là nấu cơm bưng ra ngoài đó cúng. Thì khi mà bà cúng á, mọi người cũng tụ tập, xong rồi á là mới hỏi chuyện gì vậy, thì bà mới kể lại cái chuyện là tối hôm qua vậy vậy đó. Thì sau khi mà bà này cúng là ta nói cái chỗ đó lại càng nổi tiếng hơn, và cái nhà của cô Thúy này không ai dám mua, tại người ta sợ các bạn, người ta không dám mua, nổi tiếng hơn ha. Thì cái lúc mà cái chuyện nó cũng trôi qua tầm khoảng 1-2 tuần sau thì cũng không có, khi mà cô Thúy không về đó đó thì đâu thấy đâu, thành ra là cũng không có ai nói nữa. Rồi hả là nói chung là bà nội của bạn cũng nghe tiếng nhưng mà hả không thấy nha các bạn. Thì tầm khoảng 2 tuần sau thì chiều hôm đó có bạn nữa là mấy bà mới tụ tập ở phía trước nhà nội á, mới nói chuyện với nhau. Thì có một cái cô này á, cái cô này thì nhà của cô Thúy ở đây, cổ á, là nhà cổ á, là đâu cái đất nhà cô Thúy mà xây về hướng bên kia đường, cái cô này làm ăn rất là được. Thì có cái cô đó, rồi thêm một bà cụ nữa, mà bà cụ này á là lớn tuổi hơn bà nội của bạn tầm khoảng chừng hơn 10 tuổi. Mà bây giờ bà nội của bạn cũng đã sáu mấy 70 tuổi rồi các bạn, thì bà cụ này lớn hơn nội bạn hơn 10 tuổi ha. Thì lúc này á mọi người mới nói chuyện với nhau. Xong rồi cô Thúy cũng nói rằng là trời ơi, bây giờ cái nhà của em biết làm sao, bán rồi, về ở cũng sợ không dám ở vậy đó. Cái nói qua nói lại. Xong cái cô kia cổ mới nói rằng là hồi cái lúc mà cổ về đây cổ cất nhà cổ cũng cúng kiến, nhưng mà cái lúc mà cổ ở á là cổ cũng nghe tiếng giống như nội bạn vậy đó, là cũng nghe tiếng hả là lục lọi ở phía sau bếp mà ra không thấy ai cả. Cho nên á là cổ cũng sợ, cổ cũng cúng kiến, cổ khấn vái nó thôi đây, tại vì về đây ở vậy đó thì thôi có gì á là phù hộ cho làm ăn, rồi mỗi tháng á là con sẽ cúng kiến cho hai lần vậy đó ha. Thì bên nhà cô này im nha các bạn, và chồng của cổ làm ăn rất là được, làm ăn rất là phát luôn. Cho nên nó là cứ mỗi tháng cổ cúng cho hai lần. Cứ mỗi tháng cúng cho hai lần thì cô này là không thấy gì hết, không bị gì hết, không có bất ổn như bên đây. Xong rồi cái bà cụ đó khi mà nghe mọi người nói, bà cụ này thì nhà không phải là trong cái khu dân cư này, nhà giống như phía rìa ở ngoài đó, bà vô bà chơi thôi. Thì bà mới kể lại là hồi cái lúc mà tao còn trẻ tầm khoảng chừng 20 tuổi á, là tao nhớ cái lúc đó có một cái cô đó, tại vì hồi xưa cái khu đất này đầm lầy đồ ao đồ rất là nhiều. Thì cái cô đó là cổ là theo dì cộng các bạn, cho nên đó là cổ bị bắt á, xong rồi á là bị chặt cái người ra, bị chặt ra rồi dục xuống đầm lầy. Thì dân sau đó dân người ta mới lôi lên, xong rồi người ta mới chôn cổ ở trong khu này nè, mà lâu quá tao không nhớ là chôn ở cái địa điểm nào nữa. Thì tầm khoảng chừng 5-6 năm sau thì lại thêm một thằng nhỏ là hình như nó đi chơi, nó té, nó chết hay sao lâu quá tao quên rồi. Mà thằng nhỏ đó chừng 5-6 tuổi thôi. Rồi nó cũng bị té, rồi cái người ta cũng hả là đem xác nó lên, người ta chôn nó kế bên mộ của cô này nè. mà cách đây mấy mươi năm trước lâu quá, tao không nhớ là chôn gốc nào, mà tao chỉ biết là chôn trong cái khu dân cư này thôi. Hình như đằng khúc đằng kia kìa, chỉ lại đằng ngay chỗ cái trụ điện đó các bạn. Rồi sau này nữa, rồi từ từ phát triển mã nó lạng xong rồi sau này nữa, khi mà sau năm 75, rồi sau nữa thì người ta đã ấy cát lên để mà chia nền làm cái khu dân cư, rồi dân mới về đây ở. Thì tao nghĩ á, là chỉ có cái cô đó với thằng bé đó là nó gẹo thôi. Chứ hả, hồi đó là tao ở đây lâu lắm rồi, tao chỉ nhớ được á, là hai cái vụ đó thôi. Thì có thể vậy, lâu quá người ta không đi được cho nên thành quỷ. Thì sau khi mà bà này nói xong, bà nội của bạn á, là nghe vậy cũng thấy thương. Cho nên bà nội cũng làm mâm cơm đem ra cột điện đó cúng. Nhưng mà lâu lâu bà nội cũng có nghe hoài các bạn. Rồi tới sau này nữa thì do ông nội của bạn là dạng như cựu chiến binh á, thì được cái nhà nước mình á, là cho tiền để mà sửa sang lại nhà. Thì lúc đó là mới làm vách. Hồi xưa là làm bằng cái vách tôn, thì sau này làm bằng cái vách tường nha các bạn. Rồi lát gạch đồ lại, nhà cũng khang trang hơn. Thì từ sau khi mà làm nhà khang trang lại á, thì từ đó về sau bà nội không có còn nghe nữa. Chứ trước đó là nghe hoài luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong cái khu dân cư mà hiện tại bây giờ gia đình nội của bạn á, là đang ở đây. Thì khi mà nghe chuyện này thì có nhắn tin, thì đọc cái chuyện này cái Thi nhắn tin cho bạn thì nói rằng trời ơi, con ơi sao mà cái khu xóm này á, là nó bất ổn quá. Trời ơi, hết người này tới người kia bị hả là bất ổn dữ vậy. Thì bạn nói rằng là bất ổn lắm. Tới tận bây giờ là cũng mặc dầu có nhiều nhà rồi, nhưng mà lâu lâu cũng có người thấy nha các bạn, chứ không phải là dứt hẳn. Thì nghe chuyện này mình cũng thấy thương cái cô đó, hy vọng rằng cái cô này có thể là hoặc là gặp cái người nào mà quế nhân giúp đỡ cho cô ấy để mà cô ấy được là đi buông bỏ để mà đi đầu thai các bạn ha. Chứ ở đó hoài cũng tội nghiệp lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Ngày mai Thi sẽ tiếp tục kể chuyện của bạn nữa. Nhưng mà chuyện này dài quá. Đáng lẽ hôm nay là Thi ghi ra hai chuyện lận. Nhưng mà hả, chuyện này dài cho nên đó là Thi sẽ để cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay á, là để trong những tập sau các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1402 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1403. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.